xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm lần đầu tiên nghe Trình Cảnh Mặc nói nhiều như vậy. Người đàn ông vốn ít nói bỗng trở nên lải nhải như bà già, cô thấy rất buồn cười. Cô cười, Trình Cảnh Mặc, anh nghĩ tôi không thể tự chăm sóc bản thân sao? Tôi chỉ lười, không muốn làm thôi, chứ một khi đã bắt tay vào làm, tôi có thể làm ra cả hoa đấy. Còn nữa, anh cất tiền đi, tôi đã nói rồi, khi nào không có tiền tôi sẽ xin anh. Trình Cảnh Mặc thấy nụ cười của cô thật chói lòa. Anh tránh ánh mắt cô, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tối đến, khi chuẩn bị đi ngủ, Vu Hướng Niệm ra phòng khách uống nước. Thấy Trình Cảnh Mặc vẫn đang bận rộn ngoài sân, chắc là xới đất cho vườn rau. Lúc này, cô lại nhìn thấy hào quang trên đầu anh. Sau một tuần biến mất, hào quang ấy lại xuất hiện. Vu Hướng Niệm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vừa uống nước vừa ngẩn người nhìn hào quang. Đột nhiên, trên đỉnh đầu hào quang xuất hiện hình ảnh một con sói hung dữ. Nó nhe nanh dương vuốt, lao tới, loảng xoảng, một tiếng động vang lên. Vu Hướng Niệm hoảng sợ, làm rơi chiếc bình sứ trên tay xuống đất. Cảnh tượng ấy quá chân thật, giống như xem phim 3D vậy. Con sói như thể đang lao thẳng vào người cô. Trình Cảnh Mặc nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào, thấy Vu Hướng Niệm mặt mày trắng bệch, cả người cứng đờ đứng đó, tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa uống nước. Anh vội hỏi, cô sao vậy? Vu Hướng Niệm nhìn thấy Trình Cảnh Mặc mới hoàn hồn. Cái hào quang kia đã biến mất, nhưng cô phải nói thế nào đây? Cô không thể nói rằng cô nhìn thấy hào quang và con sói. Trình Cảnh Mặc sẽ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh. Trình Cảnh Mặc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vu Hướng Niệm, như thể vừa bị dọa sợ. Anh đưa tay đỡ lấy vai cô. Vu Hướng Niệm, có chuyện gì vậy? Vu Hướng Niệm hoảng hốt quay người, lảo đảo chạy về phòng ngủ. Cô ngồi trên giường, đầu óc rối bời. Liệu cảnh tượng đó có thật sự xảy ra không? Cô phải nói cho Trình Cảnh Mặc thế nào đây? Liệu anh có tin cô không? Lỡ như chuyện này chỉ là một phán đoán của cô, cô nói ra có làm Trình Cảnh Mặc hiểu lầm không? Một đêm không ngủ, sáng hôm sau Vu Hướng Niệm xuất hiện trước mặt Trình Cảnh Mặc với hai quầng thâm dưới mắt. Trình Cảnh Mặc nhận ra cô không ngủ ngon. Cả đêm anh không hiểu nổi, ở trong nhà có cái gì có thể dọa cô sợ đến mức đó? Vu Hướng Niệm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Để Trình Cảnh Mặc cẩn thận hơn một chút cũng tốt. Trình Cảnh Mặc, tối qua tôi nằm mơ, mơ thấy các anh đi săn sói. Trình Cảnh Mặc nhìn cô đầy nghi hoặc. Vu Hướng Niệm kể lại những kiến thức về sói mà cô biết. Một bầy sói thường có từ 4 đến 8 con, do một đôi sói chúa dẫn đầu. Bây giờ là cuối tháng 5, có thể sẽ có cả sói con vừa sinh. Hang ổ của chúng thường nằm trong hang động. Sói rất thông minh, khứu giác lại cực kỳ nhạy bén, có thể đánh hơi thấy mùi của các anh từ cách xa vài cây số. Trong rừng rậm thế này, các anh sẽ rất khó phát hiện ra chúng, nhưng chúng thì lại dễ dàng nhận ra các anh. Trình Cảnh Mặc ngạc nhiên vì một tiểu thư con nhà gia thế như Vu Hướng Niệm lại hiểu biết về sói đến vậy. Cô nói nhiều như thế, có phải là vì lo lắng cho anh không? Không thể nào, Vu Hướng Niệm sẽ không lo lắng cho anh. Tôi lớn lên ở trong núi, hiểu tập tính của sói. Chúng tôi đi 5 người, sẽ không sao đâu. Anh suy nghĩ một lát, rồi nói như vậy, tối qua em mơ thấy con sói đó. Nó bị thiếu một bên tay trái. Anh phải cẩn thận với con sói đó. Con sói trong mơ lao đến. Cô nhìn rõ ràng nó bị mất một miếng lớn ở tay trái. Vu Hướng Niệm câu trước còn nghiêm túc, câu sau đã nói đùa. Anh chú ý xem có con sói nào thiếu tay không nhé. Tôi muốn xem giấc mơ của tôi có chính xác không. Ăn sáng xong, mỗi người đi làm. Trước khi chia tay, Vu Hướng Niệm nói, Trình Cảnh Mặc, anh phải cẩn thận đấy. Sau khi kết hôn, Trình Cảnh Mặc đã đi làm nhiệm vụ 5-6 lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe Vu Hướng Niệm dặn dò mình phải cẩn thận. Một cảm xúc khác thường dâng lên trong lòng. Trái tim anh như bị một bàn tay to lớn siết lại. Hơi đau nhưng cũng thật ấm áp. Ừ, anh đáp khẽ. Tôi sẽ chăm sóc Tiểu Kiệt thật tốt. Anh cứ yên tâm đi. Vu Hướng Niệm vừa đến văn phòng không lâu thì Bạch Mai tới tìm cô. Có lẽ là vì chuyện cô bắt được cô ta và Đinh Vân Phi tâm sự. Hôm nay Bạch Mai đặc biệt ân cần, còn mang theo cả một rổ đào nhà chồng cho cô. Thật ra, cô không hề có hứng thú với những quả đào xanh, còn bé hơn cả quả bóng bàn và đầy lông tơ này. Cho dù chúng có ngọt đến đâu, hơn nữa, ăn đồ của người khác thì cũng phải xem người đó là ai. Đồ Bạch Mai cho, cô chả muốn động vào. Buổi chiều tan làm, cô gặp hai cô con gái nhà Lý Hoa Quế trên đường. Bèn đưa hết số đào đó cho chúng nó ăn. Đinh Vân Phi cũng tới tìm cô. Hắn tỏ ra lo lắng. Niệm Niệm, nghe nói đồng chí phó đoàn trưởng Trình lại đi làm nhiệm vụ rồi. Em ở nhà một mình anh thật sự không yên tâm. Có việc gì cần giúp đỡ, cứ gọi anh. Thật là một tên đàn ông tệ bạc. Luôn muốn nhân lúc Trình Cảnh Mặc không có ở nhà mà lén lút tiếp cận. Kiếp trước, nguyên chủ chính là vì không thể chống lại sự dụ dỗ của hắn mà hủy hoại cả đời. Nhưng bây giờ, Vu Hướng Niệm không có tâm trạng để đối phó với hắn. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh con sói kia vồ tới, khiến cô lo lắng khôn nguôi cho Trình Cảnh Mặc và đồng đội của anh. Anh Đinh, càng là lúc Cảnh Mặc đi vắng, chúng ta càng phải giữ khoảng cách. Ba em không biết nghe được chuyện chúng ta từ đâu. Ông ấy đã cảnh cáo em rồi. Ông ấy còn nói, nếu chúng ta làm ra chuyện gì không đứng đắn, ông ấy sẽ xử anh trước tiên đấy. Vu Hướng Niệm biết Đinh Vân Phi sợ điều gì nhất, vậy nên cô mượn uy thế của ba mình để nói chuyện. Hơn nữa, anh đến nhà em, hàng xóm đều nhìn thấy. Nếu chuyện này truyền đến tai ba em đau lòng con gái nên sẽ không làm gì em đâu. Nhưng anh thì chưa chắc, ở đơn vị cũng vậy, chúng ta phải giữ khoảng cách, chưa biết chừng ba em đã cài người theo dõi rồi. Cách chương.